sĩ khí tu sĩ nhân tộc dâng cao, càng hô càng to. Lên! Lên đi! Giết chúng! Nhân tộc bắt đầu đột nhập vào trận địa của quái vật hoang cổ. Đây là lần phản công thứ nhất. Hai kiếm của Cố Thanh Sơn chém liên tiếp, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước. Nhờ bộ chiến giáp kiên cố hộ thân, hắn chỉ lo giết. Giết! Giết! Tu sĩ nhân tộc thế như thủy triều đi theo sau hắn, điên cuồng đánh thẳng vào trận tuyến của bọn quái vật. Thương vong của quái vật tăng lên. Thi thể quái vật ngã dưới chân tu sĩ. Một khắc kia, Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm ứng được cái gì, cùng loạn giận dữ gào thét. Tu sĩ ngũ hành cho hắn mượn chiến giáp đã chết. Trong đám quái vật, có một con quái vật ném gai trên người nó đi. Tu sĩ ngũ hành kia không có giáp y hộ thân, lập tức bị một cây gai đóng đinh người. Đây là chiến trường, là tiền tuyến, cho nên bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ có người chết. Nhưng mà... chết hết đi! Cố Thanh Sơn giận dữ hét lên. Quỳnh! Sấm sét nở rộ, chém nát quái vật hoang cổ. Cố Thanh Sơn cũng không có nhiều thời gian hơn phát tiết giận dữ, hắn phải chú ý từng thời khắc một để tránh cho mình cũng rơi vào tình trạng như vậy. Hắn không thể không để bản thân thanh tĩnh. Nhưng giọng nói của tu sĩ kia vẫn luẩn quẩn quanh tai hắn. Ngươi thì khác, ngươi chỉ cần có chiến giáp, rồi xung phong liều chết vào trận địa để mọi người có thời gian nghỉ thở, ngươi có dám mặc chiến giáp của ta, đi đi xung phong liều chết. Hắn ta đã nói vậy. Có gì không dám? Chết tiệt. Chết tiệt. Vì sao? Rõ ràng mình đã dốc toàn bộ sức lực, đã nghĩ mọi cách để tăng cường sức mạnh. Vì sao vẫn không thể cứu từng sinh mệnh? Hai mắt Cố Thanh Sơn đỏ ngầu. Hắn im lặng một hồi. Tu sĩ xung quanh nghĩ là hắn mệt mỏi, liền vội vã vây quanh hắn, yểm hộ cho hắn. Kiếm tu không dễ dàng xông trận, nếu một ngày xông trận, thì đó chắc chắn là đối tượng mà tất cả mọi người dốc toàn lực tiếp viện. Bởi vì kiếm tu không được phụ lòng đồng bào, cứ như vậy cho đến chết. A! À. Trên trận chiến, tiếng hét thống khổ của Cố Thanh Sơn vang vọng, kéo dài. Linh lực trên người hắn ầm ầm tản ra phía sau trận chiến. Nằm bên cạnh thi thể, rơi trong vũng máu, rơi trên chiến trận, cắm ở trên người quái vật. Tất cả kiếm. U. Chúng đồng loạt kêu vu vu. Một thanh kiếm bay ra khỏi bàn tay của một tu sĩ đã chết, nó bay vòng quanh tu sĩ một vòng, rồi đột nhiên bay lên giữa không trung, xuyên qua, phá vỡ những tầng gió, bay ra đằng sau Cố Thanh Sơn. Kiếm thứ hai nằm trong vũng máu vọt lên. Gây ra tiếng kêu đầy thê lương, cũng bay ra đằng sau Cố Thanh Sơn. Thanh kiếm thứ ba từ trong người quái vật nhổ ra, bay ra phía sau Cố Thanh Sơn. Bốn thanh kiếm. Đều là những trường kiếm của kiếm tu đã chết, tất cả đều ở phía sau Cố Thanh Sơn, biến hóa thành hai cánh chim đang ngày càng dang rộng. Chúng vỗ vỗ cánh, nhẹ nhàng va chạm, chờ đợi. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, truyền âm, nói, Sơn nữ. Xin lỗi. Ta có nhiều cách để biết thần linh chết như thế nào, nhưng bây giờ ta không thể đi. Sơn nữ đáp lại, không sao, công tử, cho dù người làm cái gì ta đều ủng hộ người, ta là kiếm của người. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn. Lên, tiếp lấy chiêu thức kiếm trận sấm sét thái ất này. Hắn lẩm bẩm. Cùng phong vũ bảo. Sấm sét rít gào. Kiếm trận bắt đầu. Mấy trăm thanh trường kiếm nhẹ nhàng lơ lửng phía sau. Cố Thanh Sơn có thể cảm giác được trạng thái của mỗi thanh trường kiếm, cảm giác được sự rung rẩy, vị trí của chúng. Chỉ cần hắn dùng suy nghĩ, những thanh kiếm này sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn đi chém giết bất cứ kẻ địch nào. Những thanh kiếm này tựa như tay chân của hắn, lại càng giống đồ vật tưởng niệm. Hai đời trước, Cố Thanh Sơn chưa bao giờ có thể nghiệm như vậy. Hắn dần hiểu ra sự đột phá của bản thân. Đúng vậy, trong thời thượng cổ. Hắn đã vượt qua kiếm sĩ theo ý nghĩa thông thường. Trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ sáng lấp lánh hiện ra. Cảnh giới kiếm không có thể tùy ý điều khiển phi kiếm theo ý muốn, tổng có 700 cái. Lần tiếp theo tu vi tăng, có thể điều khiển phi kiếm, tổng có 1.200 cái. Đây là một bước đột phá. Ngài cuối cùng đã phá vỡ xiềng xích của kiếm thuật và đạt đến cảnh giới tâm và kiếm liên thông. Từ giờ trở đi. Ngài có thể điều khiển trăm nghìn thanh kiếm theo ý mình, thi triển các loại kiếm pháp bí thuật, hoặc những kiếm trận lớn. Đây là cảnh giới đại thành của kiếm tiên. Cố Thanh Sơn thật có chút cảm khái. Nơi này là những bóng chồng thời đại bị ngắt quãng, vì bị ngắt quãng cho nên không thể ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của thời thượng cổ. Nhưng những thứ này, từng thời khắc đều thật sự tồn tại. Thậm chí Cố Thanh Sơn có thể ở chỗ này tu hành, nhận hồn lực, nâng cao thực lực. Lý do bị ngắt quãng là vì ngày xưa nhân tộc đã dốc hết toàn lực, vẫn không thể mở ra một thế giới hoàn chỉnh song song, chỉ có thể tạo thành những bóng chồng thời đại ngắt quãng. Mặc dù chỉ như thế, thì năng lực thế này cũng vượt quá hiểu biết của người bình thường, ngay cả thần linh cũng không có cách đo lường được, cho nên bọn họ chờ đợi tới ngàn vạn năm sau, có người đến mở ra bí mật này. Năng lực sáng tạo ra thời không giống nhau này rốt cuộc đến từ đâu? Cố Thanh Sơn không có thời gian nghĩ tiếp. Phi kiếm gây ra động tĩnh lớn, lập tức bị bọn quái vật hoang cổ phát hiện ra. Mấy chục con quái vật cả người toàn gai là gai, chúng nhổ gai trên người xuống, đồng loạt ném về phía Cố Thanh Sơn. Những cái gai sắc nhọn hướng về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vươn tay về phía trước. Một cánh kiếm khổng lồ lơ lửng sau lưng hắn, rất nhiều kiếm ảnh bay ra, thoáng cái xuất hiện ngay trước mặt hắn. Phi kiếm hội tụ vào một chỗ, hợp thành một bàn tay khổng lồ sắc bén từ kiếm quang lạnh lẽo. Cố Thanh Sơn phất tay. Phi kiếm bàn tay khổng lồ tùy theo lệnh huy động. Choang choang choang choang choang. Gai nhọn đều bị bàn tay khổng lồ hất văng đầy trời. Mắt Cố Thanh Sơn liếc nhìn trời cao. Tất cả gai nhọn đều bất động. Những tia sét xanh lam từ gai nhọn mọc ra. Cố Thanh Sơn coi những gai nhọn này như phi kiếm mà tiếp quản. Vụt. Vụt. Vụt. Ánh sáng bay xẹt qua bầu trời. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 970, đột phá. Gai nhọn tăng tốc bay về trận địa của quái vật hoang cổ, đâm thủng vô số cơ thể quái vật, xiên chúng lại với nhau. Cố Thanh Sơn không chờ đợi thêm. Nờ. Kiếm trận đã xếp xong. Hắn khởi động kiếm quyết thái ức, điều khiển toàn bộ phi kiếm ầm ầm bay ra, theo gió lớn, chúng quay tròn như con thoi. Kiếm trận từ trên trời giáng xuống. Sấm sét, gió bão cùng một lúc. Trong gió vang lên không phải gián đoạn ầm vang. Trong gió, những âm thanh đứt quang vang lên liên tiếp. Đây chính là linh lực của vô số phi kiếm sấm sét, nó đang lao với tốc độ siêu nhanh gây ra âm thanh đâm thủng không khí. Thực ra nếu chỉ là như vậy, quái vật hoang cổ sẽ không sợ hãi. Nhưng tình huống lại nằm ngoài dự liệu của chúng. Bất kỳ một quái vật nào bị gió thổi đến đều đứng bất động tại chỗ, không cách nào nhúc nhích được. Ngay sau đó, phi kiếm lập tức xuất hiện trong không khí, quay qua lại xung quanh quái vật như con thoi, lợi dụng tốc độ siêu nhanh cắt chém cơ thể của chúng. Những âm thanh đâm thơ răng không khí vu vu vang lên, quái vật bị kiếm quang dần dần nuốt gọn. Kiếm phong, hóa thành máu đỏ. Gió tiếp tục thổi. Trận cuồng phong gào thét vào bọn quái vật. 5 giây sau. Tất cả đều dừng động tác trên tay, không thể tin nổi nhìn khung cảnh trước mặt. Toàn bộ chiến trường xuất hiện một trận địa rộng thênh thang, trống hoang trống hoắc. Ban đầu, ở mảnh đất bên kia là quái vật hoang cổ đã bị kiếm trận xóa sạch. Cố Thanh Sơn thu kiếm. Kiếm trận kết thúc. Trên giao diện chiến thần, từng dòng thông báo nhắc nhở nhảy ra liên tục. Ngài giết chết bò sát thượng cổ, tăng 50,000 hồn lực. Ngài giết chết thú vật ám sát thượng cổ, tăng 90,000 hồn lực. Ngài giết chết thú vật vệ sĩ thượng cổ, tăng 180,000 hồn lực. Những thứ này tuy chỉ là quái vật cấp binh sĩ nhưng số lượng nhiều nên mang tới cho Cố Thanh Sơn lượng hồn lực thu về khổng lồ. Nhóm tu sĩ nhân tộc hoang hô phấn khởi. Công tử, chúc mừng ngài đột phá, nhưng thế giới này không có linh lực của sấm sét, ngài lại giết nhiều binh sĩ thượng cổ như vậy, chỉ sợ rằng tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Sơn nữ nhắc nhở. Được, ta biết rồi. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Giả sử mà có thần linh theo dõi hắn đến thế giới này thật, thì chẳng cần làm gì cả, chỉ cẩn thận hỏi thăm về cuộc chiến này sẽ nhanh chóng tra ra thân phận của hắn. Đến lúc đó, sống chết còn chưa biết. Mà dù người truy lùng chưa tới, thì sau cuộc chiến, Cố Thanh Sơn còn gặp phải phiền phức về chuyện thân phận. Lúc này là thời khắc quyết định của cuộc chiến. Khi hắn vẫn còn thuộc nhân tộc thì sẽ không cần lo lắng có người hỏi tới linh lực và thân phận của hắn. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc ở thế giới này, thần linh và nhân tộc nhất định sẽ chú ý tới hắn. Sức công kích khủng bố đến vậy, có thể khắc chế quái vật hoang cổ rốt cuộc là loại lực lượng gì? Với Cố Thanh Sơn mà nói, chuyện này đúng là kinh động đại giới. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải hắn cố chấp, liều mạng với tâm niệm của bản thân thì Cố Thanh Sơn cũng không có cơ hội trong thống khổ mà đột phá thành công. Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quan sát chiến trường. Bấy giờ, nhân tộc đang chiếm cứ ưu thế, ở nhiều nơi đang chiến đấu, phi kiếm của hắn bay tới, kiếm mang tung ra linh lực của sấm sét, đánh tới quái vật hoang cổ khiến chúng khó mà chống đỡ được. Cố Thanh Sơn nhảy lên cao, người hắn dung nhập vào mấy trăm phi kiếm, bạo phát linh lực sét, dẫn toàn bộ phi kiếm đâm thẳng tới chiến trường. Tất cả quái vật đều bị hắn chém giết, không thoát khỏi tình trạng đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích nổi rồi bị trường kiếm đoạt sinh mạng. Thế trận thắng bại rõ như ba ngày, nghiêng về phía nhân tộc. Chúng ta đi thôi. Cố Thanh Sơn nói với Sơn Nữ. Hắn cùng mấy trăm phi kiếm bay ngang qua chiến trường, bay về một nơi rất xa. Nơi đó mới là mục đích của hắn. Sức mạnh ưu việt của liên hợp giữa nhân tộc và thần linh đang ngăn cản quái vật hoang cổ ở ranh giới giữa hai thế giới. Để ngăn cản không cho quái vật tiến đến tiền tuyến tàn sát tu sĩ nhân tộc, thần linh đã ra sắc lệnh nghiêm cấm binh lính tu sĩ đến gần tiền tuyến. Vì bất kỳ thủ lĩnh thượng cổ nào là tu sĩ bình thường đều không thể chống trả lại được. Ở ranh giới giữa hai giới, chỉ có người mạnh nhất của tu sĩ nhân tộc cùng các thần linh trấn thủ. Cố Thanh Sơn vừa bay vừa xem lại tài liệu cuộc chiến tranh trong ký ức mình lúc trước. Theo ghi chép, ranh giới giữa hai thế giới lần này ở phía tây thế giới thượng cổ và khu rừng phỉ lãnh của thiên giới. Các vị thần đã chiến đấu ở nơi đó. Còn về nơi vị thần linh kia chết thì... Cố Thanh Sơn dựa vào địa hình trên đất mà xác định phương hướng bay đến. Hắn bay về hướng rừng cây rậm rạp, xanh ngắt một mảng kia. Phải, đây chính là nơi mà vị thần linh kia chiến đấu với quái vật hoang cổ và ngã xuống, khu rừng phỉ lãnh của thiên giới. Cố Thanh Sơn nhìn rừng núi kia, bỗng nhiên trong lòng hắn có cảm giác. Không đúng. Đàn chim ở rừng cây đang tự do tự tại bay lượn trên bầu trời. Trong rừng rậm cũng có thật nhiều loài thú vật. Dù ở thế giới này nhiều sinh linh đã có linh lực, có thể cùng các tu sĩ chiến đấu, nhưng cũng không thể vẫn còn nhiều như vậy khi cuộc chiến đang diễn ra dữ dội. Cố Thanh Sơn thu toàn bộ phi kiếm về, hóa thành chim, bay lên trời cao. Hắn lẫn vào đàn chim đang bay, còn bày ra dáng vẻ bay lượn. Bay được một lúc, hắn không thấy có chiến sự gì trong rừng, cũng không có bất kỳ thần linh hay quái vật nào. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Không, không phải thế đâu. Khi thần linh ngã xuống là ở nửa sau cuộc chiến tranh, khoảng gần trưa. Cố Thanh Sơn nhìn sắc trời, bỗng bừng tỉnh. Khoảnh khắc ấy chưa tới. Quá tốt rồi. Bản thân mình cứ ngây người ở trong khu rừng này mà không bị thần linh hay quái vật phát hiện ra. Cố Thanh Sơn vừa bay vừa đau đầu nghĩ ngợi. Cào. Đột nhiên, một tiếng gầm rũ rung động trời đất vang lên. Quái vật hoang cổ sắp tới. Tiếng của nó vừa vang lên. Tất cả thú vật trong rừng đều bị dọa ngất. Đàn chim trên trời cũng bị dọa bay tán loại rồi rơi xuống. Cố Thanh Sơn nhìn tình hình này, mừng thầm nói, tốt rồi. Hắn cũng gào lên một tiếng, rơi xuống rừng theo bầy chim. Rừng phỉ lãnh. Trên một nhánh cây cao vút. Hai con chim đã lâm vào hôn mê một trước một sau rơi xuống, bị mắc vào cành lá sum suê. Cố Thanh Sơn là một trong số đó. Hắn nằm dưới cánh của một con chim khác. Bị đè ép chặt chẽ. Cố Thanh Sơn khẽ động, nhấc con chim kia ra. Con chim kia mở mắt ra mờ mịt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ đành trừng nó một cái. Con chim đó lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu hơn. Thấy rắc rối đã được giải quyết, Cố Thanh Sơn cũng nhắm mắt chim lại, nằm ở trên thân cây, làm ra vẻ đang hôn mê. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cách buổi trưa càng ngày càng gần. Xa xa không ngừng truyền tới tiếng vang chấn động cả cánh rừng. Đó là bên kia chỗ giáp giới, vùng hoang dã phía tây của thế giới hoang cổ. Bởi vì cách một thế giới, cho nên bên kia xảy ra chấn động dữ dội, ở bên này đã yếu đi rất nhiều lần. Nhưng đối với cánh rừng này mà nói, đây vẫn là dư âm của sức mạnh có tính công phá. Lại một lát sau. Trên trời có một tiếng gào giận dữ, một đám tiểu nhân hèn hạ không giữ chữ tín. Cố Thanh Sơn nghe vậy thầm giật mình trong lòng. Đây là ngôn ngữ hoang cổ. Hắn ngừng thở, hai mắt nhắm lại, chỉ dùng thần niệm để quan sát tình hình bên ngoài. Không hề báo trước, một đường sáng rực rỡ kéo theo phần đuôi dài đang rực cháy, đâm thẳng vào bên rìa cánh rừng. Đùng. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Đợt khí vô hình đã thổi bay hàng ngàn cây cối, toàn bộ núi rừng biến thành một mảnh hỗn độn. Cố Thanh Sơn mặc cho luồng sức mạnh kia thổi bay mình, không hề có bất kỳ hành động chống cự nào, theo làn gió cuộn trên không trung, sau đó rơi xuống bùn đất. Hắn sâu sắc hiểu được đây chính là thời khắc để chiến đấu, đám quái vật mang sức mạnh bậc nhất kia, một khi có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ, bọn chúng sẽ lập tức cảm nhận được. Cố Thanh Sơn vẫn nhắm hai mắt, chỉ tỏa ra thần niệm yên lặng quan sát biến hóa của tình hình.